Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, năm càng, chuyên viên trang điểm thò qua tới, thần bí hề hề mà nhìn Lưu Đình Nhi, chớp một chút đôi mắt, cười hì hì mở miệng nói, Đình Nhi, ngươi nhìn xem, chính mình đều còn không có ăn đâu, liền bắt đầu chuẩn bị cấp cái kia ai đưa cơm đi lạp. Ha ha ngươi xem ngươi, nói Đình Nhi đều thẹn thùng, nhân gia kia chuẩn là muốn bắt qua đi cùng nhau ăn. Này ngươi liền không hiểu đi, chính là, nhân gia Đình Nhi thẹn thùng, ngươi sao còn hỏi, mọi người vui cười, trêu chọc Lưu Đình Nhi, biết nàng là đi cấp Trương Khiêm Bột đưa cơm đi. Lưu Đình Nhi nghe đại gia nghị luận, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, mấy ngày nay, nàng xác thật thay đổi một chút. Thậm chí nói mỗi ngày đều có điểm chờ mong đi cấp Trương Khiêm Bột đưa cơm thời gian. Nàng làm bộ không có nghe được đại gia nghị luận, tiếp tục cấp Trương Khiêm Bột trang canh, tâm tình có chút nhảy nhót, cũng có chút lo lắng đi quá muộn nói Trương Khiêm Bột cấp đói tới rồi. Ân, kỳ thật Khiêm bác là bởi vì cứu ta mới như vậy. Cho nên chiều cố nàng cũng là hẳn là, Lưu Đình Nhi có chút thẹn thùng mà mở miệng nói. Nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu, làm nhân tâm đầu ấm áp, nghe cảm thấy lỗ tai thập phần thoải mái. Hảo hảo, chúng ta đều đã biết, ngươi còn sẽ chạy nhanh đi thôi. Cũng đừng làm cho nhà các ngươi Khiêm bác cấp bị đói lạp. Đoàn phim người mở ra vui đùa. Nhưng là không có một chút ác ý, Lưu Đình Nhi dám cũng trang hảo canh, ôn nhu mà cười, hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Ân, các ngươi tùy tiện ăn. Ta hôm nay làm rất nhiều, ta đây liền đi trước Nga, hành, vậy ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn Nga, mọi người quan tâm mà mở miệng. Cùng Lưu Đình Nhi cáo biệt, mà theo Lưu Đình Nhi đi xa, Từ Vui Sướng cũng cầm lấy chính mình bao ra đoàn phim môn sơ. Đoàn phim người nhìn Từ Vui Sướng. Nghị luận sôi nổi, ngươi nói cái kia Từ Vui Sướng là chuyện như thế nào a? Đều tiến đoàn phim lâu như vậy. Còn cùng chúng ta giống người xa lạ giống nhau, ai biết a? Ngày thường cũng không thấy nàng nói cái gì lời nói. Tính cách có điểm kỳ quái, cũng liền Lưu Đình Nhi chịu đựng nàng. Ngày thường có cái gì đều sẽ cho nàng lưu một phần. Kết quả cái này Từ Vui Sướng còn không cảm kích. Ta lần trước tận mắt nhìn thấy đến Từ Vui Sướng đem Lưu Đình Nhi cho nàng trái cây đào rớt a. Cũng quá kỳ ba đi. Trêu chọc không dậy nổi, trêu chọc không dậy nổi. Nàng nguyện ý độc lai độc vãng liền theo nàng đi cũng là. Không cần lo cho hắn. Chúng ta ăn chúng ta. Lưu Đình Nhi làm gì đó là thật sự ăn ngon. Ta mỗi ngày ở đoàn phim đều không nghĩ về nhà ăn. Từ Vui Sướng âm trầm một khuôn mặt. Đi theo Lưu Đình Nhi mặt sau. Gắt gao mà đi theo. Vừa mới đoàn phim người liên tiếp mà khen nàng. Nhìn Lưu Đình Nhi kia phó thẹn thùng bộ dáng, Từ Vui Sướng liền cảm thấy phẫn nộ. A, trang bộ dáng gì a? Hôm nay quay chụp tới rồi đã khuya, phòng có chút đại. Lưu Đình Nhi đi vào Trương Khiêm Bột dưới lầu thời điểm, nhịn không được gom lại cổ áo, sau đó đi vào. Từ Vui Sướng xem chuẩn thời cơ, đem một màn này chụp xuống dưới, còn chụp tới rồi Lưu Đình Nhi đi vào Trương Khiêm Bột nơi hình ảnh. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Lưu Đình Nhi đối này hết thảy hồn nhiên không biết, nàng lễ phép mà gõ môn, thực mau, môn đã bị mở ra. Trương Khiêm Bột nhìn đến Lưu Đình Nhi thời điểm, trong ánh mắt đều nở rộ ra quang mang, chạy nhanh đem nàng tiếp đi vào, bưng lên chính mình vừa mới đã chuẩn bị tốt nước ammonia. Bên ngoài thực lạnh đi, chạy nhanh lại đây uống điểm nhi nước ấm. Ta mới vừa thiêu tốt, Trương Khiêm Bột chi kỷ mà mở miệng nói. Nhìn thoáng qua bên ngoài phong, tức khắc có chút lo lắng. Ân, cảm ơn, Lưu Đình Nhi lễ phép mà tiếp nhận ly nước uống một ngụm. Sau đó buông ly nước, mở ra hộp giữ ấm. Đối với Trương Khiêm Bột mở miệng nói. Đây là ta hôm nay nấu canh xương hầm, nghe nói đối với ngươi miệng vết thương có điểm chỗ tốt. Ngươi chạy nhanh uống lên đi. Đoàn phim hôm nay có điểm vãn tan tầm, ngươi khẳng định đói bụng đi. Hết chương.